Chương 1051, bất tử hiền giả. Chương 1051, thời gian hỗn loạn lắc lư, không gian vặn vẹo xé rách nát bấy. Toàn bộ hư không bị thái dương chân hỏa châm lửa, không gian phong bạo sóng xung kích đem chúng thần phòng tuyến toàn bộ đánh bay ra ngoài. Sớm có chuẩn bị pháp sư quân đoàn bảy tử vong thiên quốc chiến trận, phong tỏa ngăn cản không gian dường như bắt rùa trong hũ giống nhau chóc nã từng cái thần quốc. Hư không hủy diệt hạch tâm, hai vị cự nhân từ đó vọt ra. Trước một cái cự nhân, là cả người quấn quanh địa thủy hỏa phong nguyên tố cự nhân, lúc này trong tay chủ thần khí tứ nguyên làm thần tháp đã tàn phá bất ham, thậm chí cả người ở trong hư không đi lại đồng thời đều ở đây một chút tan vỡ. Tuy là chịu đến trọng thương, thế nhưng trong lòng ôm hai cái thần quốc ngôi sao lại bị hao tổn không nặng. Phía sau một cái cự nhân thì là bị mông thú thần, lúc này cả người da lông đã bị đốt thành hòa tan, thậm chí trên người da thịt đều đã thừa lại không được bao nhiêu. Tảng lớn mảng lớn kim sắt trong xương cốt tràn đầy cháy đen cùng vết rạn, trọng thương đến tận đây lại như cũ chặt chẽ bảo vệ trong ngực hai khỏa thần quốc ngôi sao. Chờ đến hai cái cự nhân lao ra hủy diệt hư không, một cái lảo đảo gần như cùng lúc đó ngã vào hư không cũng nữa không bỏ dậy nổi. Ba ba gần sổ trên mặt không có chút nào tiêu ý, có chỉ là từ trong thâm tâm kính nghệ. Bang tâm mà nói, một lần này chuẩn bị tuyệt đối đủ để giết chết hai ba cái chủ thần. Đừng xem hủy diệt hiền giả vừa rồi chỉ là một lớp công kích, nhưng là toàn bộ áo thuật đế quốc vô số áo thuật sư chuẩn bị một vạn năm có dùng biến hình thuật phong ấn hàng tỷ cải tạo qua hàng tinh. Dù vậy, bốn đại chủ thần lại vượt qua dự tính miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bốn đại thần quốc chỉ là vết thương nhẹ, minh giới tử thần cùng chiến tranh chi thần hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nguyên tố cổ thần cùng bị mông thu thần bản thể trọng thương gần chết. Thế nhưng bọn họ thần quốc bên trong hóa thân lại như cũ đủ để khống chế thần quốc cái này siêu cấp lựu đạn. Không một tử vong bốn đại chủ thần, lúc này đây hảo hảo cho hắn lên bài học. Nếu như tứ đại cổ thần từng cái chỉ cầu tự bảo vệ mình, vừa rồi tốt nhất tình huống cũng là thần quốc phá nát, thế nhưng bọn họ thật giống như một đám đại áo thuật sư liên thủ giống nhau tứ đại cổ thần cũng tiến hành rồi liên thủ, cuối cùng bị thương tổn so với dự tính thiếu. Đây vẫn chỉ là bốn đại chủ thần. Nếu như đổi lại là tịch quyển toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Nếu là có cân nhắc một tỷ thần linh, mấy trăm ngàn chủ thần, mấy nghìn hoàng kim liên thủ, thật là bạo phát kinh khủng bực nào lực phá hoại cùng phòng ngự năng lực. Lúc này ở bốn đại chủ thần nơi đây nhận rõ điểm này tương lai là có thể không tái phạm giống nhau sai lầm. Bờ ớt tờ tư hiền giả, giao cho ngươi. Tán thưởng thuộc về tán thưởng, gần sổ cũng không biết lưu thủ. Bờ ớt tờ tư hiền giả nghe lệnh tiến lên mấy bước. Cả người bắt đầu ở tinh tượng bàn cờ trước tự cháy bắt đầu chuông báo tử chi hỏa. Không giống với còn lại áo thuật hiền giả, bờ ớt tờ tư hiền giả bản chất là một cái nằm vùng ở ma năng vũ trụ chuông báo tử pháp sư. Từ thai nan ma xà nói cho hắn biết muốn cẩn thận hoàng hôn chuông báo tử. Hắn không có ý định để bờ ớt tờ tư hiền giả tiếp tục sống ở trí tuệ chi thần bên người. Thừa dịp hiện nay còn có thể khống chế hắn, vừa lúc phát huy bờ ớt tờ tư hiền giả sau cùng giá trị lợi dụng. Thiêu đốt chuông báo tử chi hỏa, xuyên qua tinh giới bản cờ hàng lâm hư không. Một viên tre ở bốn đại thần quốc trước chuông báo tử điếu truy, phát ra trận trận tiếng chuông đem chuông báo tử chi hỏa thổi hướng bốn đại thần quốc, vốn là trọng thương bị mông thú thần cùng nguyên tố cổ thần cũng nhịn không được nữa ngã vào tinh không vẫn không núp đích. Mượn chân linh giữa liên hệ, vờ ớt tờ tư hiền giả bắt đầu chuông báo tử chớ chú. Thiêu đốt sinh mạng chớ chú, mặc dù hai đại chủ thần hoàn hảo không chút tổn hại cũng không dễ chịu. Càng chưa nói lúc này bọn họ chịu đến trọng thương hầu như gần chết, căn bản không có gặp phải bao nhiêu phản kháng hai đại chủ thần ở lại thần quốc bên trong hóa thân đã bị nguyền rủa hôn mê. Hai cái chủ thần thần quốc, rốt cuộc đình chỉ ở hư không vẫn không núp đích. Cái này còn không dừng, bờ ớt tờ tư hiền giả tự hủy bùng nổ chuông báo tử chi hỏa còn không có dễ dàng như vậy hao hết. Hỏa diễm ký sinh đang so ngông thú thần cùng nguyên tố cổ thần ngã vào hư không bản thể bên trong. Ký sinh đến chân linh bên trong hỏa diễm thiêu đốt thời gian nghịch lưu thương thế đã hảo 7-8 phần. Chờ đến hai đại chủ thần đứng lên, đã trở thành bờ ớt tờ tư hiền giả thao túng khôi lỗi. Thiêu đốt áo thuật hiền giả thân thể này, bờ ớt tờ tư hiền giả chỉ có thể đổi một cái đoạt xá đối tượng. Bốn đại chủ thần không thể nghi ngờ chính là tuyệt cao tuyển trạch, nhất là trong đó minh giới tử thần gần sổ đại nhân càng là đã bằng lòng phân phối cho hắn tiến hành đoạt xá. Âm bị mông thu thần bành trướng đến mấy triệu dặm. Cả hai tay một tay quào một cái lấy một cái thần quốc đụng vào nhau. Ngay cả là chủ thần thần quốc, chịu đến như vậy chủ thần đẳng cấp hoàng kim bị mông bạo lực một kích cũng bị hao tổn không nhẹ, nguyên bản người một nhà đột nhiên biến thành địch nhân, vô luận là minh giới tử thần vẫn là chiến tranh chi thần cũng không có phản ứng kịp bị đánh cho choáng váng. Ầm, hai đại thần quốc rốt cuộc phản ứng kịp, một thanh cự phủ cùng một thanh lưới hái tử thần bổ ngang ra. Bị mông thú thần vung hai tay ra, hai kiện chủ thần khí toàn lực nhất kích, hắn nếu như lại không buông tay đôi cánh tay liền muốn phế đi. Bước lui bị mông thú thần, chiến tranh chi thần thần quốc chu vi khuyết tán ra một mảnh pháp tắc thần vực, trong hư không trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh nhỏ chiến trường, trên chiến trường tràn đầy kinh người huyết tinh sắc khí, cùng lúc đó từng đạo truyền tống môn mở ra. Xếp thành hàng ra, bước ra quang môn chính là chỉnh tề bảy trận thần chi thủ vệ. Vũ sư, ban đầu đến từ chính đối với thần linh bắt trước, kỳ pháp sư quân đoàn bàn sơ linh cảm chính là đến từ chính thần chi thủ vệ, chỉ là pháp sư quân đoàn có thể tập trung toàn bộ quân đoàn lực lượng ra chỉ cho vũ sư, mà thần chi thủ vệ lại vừa vặn tương phản từ thần linh ban thưởng toàn bộ lực lượng. Trước mặt nhất cự phủ kỵ sĩ, trung gian cự phủ ném mạnh giả, hơn nữa hậu phương chiến tranh mục sư. Tam đại chức nghiệp phía sau, thì là vô cùng vô tận đi ra quang môn ngồi dưới đất cầu nguyện quang ảnh. Những thứ này quang ảnh đều là chiến tranh chi thần tín đồ sau khi chết ở thần quốc sống lại kỳ tịnh giả, vô luận ở sinh tiền vẫn là chết phía sau thăng vào thần quốc, những thứ này kỳ tịnh giả đều là thần linh chân quý nhất tài phú, ở thần quốc bên trong vĩnh sinh cung cấp vô cùng tín ngưỡng. Một khi kỳ tịnh giả đại lượng tử vong, một cái thần linh có thể trực tiếp tuyên cáo chờ chết. Ở nơi này phương đi hệ nờ, vũ đạo văn minh cùng tiên đạo văn minh liền hảo hảo rất nhiều, mà khoa học kỹ thuật văn minh, sinh hóa văn minh cùng ma pháp văn minh đối với kỳ tịnh giả nhìn chúng rất nhiều, chiến tranh chi thần lúc này phóng xuất cái này đạt hơn 100 tỷ kỳ tịnh giả quân đoàn cũng là quyết định liều mạng. Đừng xem 100 tỷ kỳ tịnh giả rất nhiều, thế nhưng đạt được bạch ngân tầng thứ ít vô cùng. Bọn họ càng nhiều chỉ là ở thời gian chiến tranh cung cấp tín ngưỡng chia sẻ thương tổn, chém giết chủ lực vẫn là trước mặt nhất kỳ tịnh giả bên trong tinh nhuệ, từ thánh linh thống xuất cuồng tín giả tạo thành không sợ chết thần chi thủ vệ. Chiến tranh thần vực, giết nâng cao thanh đồng cự phủ chiến tranh chi thần, cơ trong tay chiến tranh cự phủ bổ về phía bị mông thú thần. Theo cái này một phủ đầu, toàn bộ thần chi thủ vệ quân đoàn sau cùng phương chiến tranh tế tự, hướng về toàn quân phóng xuất ra chiến tranh thần thuật, vô luận lực lượng tốc độ vẫn là thể chế các lộ hủy chữa phương đi hệ nở đều được gấp mấy lần tăng phúc. Tăng phúc qua đi, cự phủ kỵ sĩ bắt đầu huy động trong tay cự phủ. Vô số phủ ảnh theo cuồng tín giả tín ngưỡng tập trung hướng chiến tranh chi thần, nguyên bản bổ về phía bị mông thú thần một bữa tốc độ nhanh gấp 7, lực lượng tăng phúc gấp 19 lần, ẩn chiến tranh pháp tắc cùng kim hệ pháp tắc chợt tăng gấp 3. Âm một tiếng. Lúc đầu lực lượng chiếm thượng phong bị mông thú thần, sinh sôi bị chặt đoan nở một cái cánh tay cùng bên cạnh cái cổ sau đó bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, phía sau nhất kỳ tịnh giả chừng mấy ước đang cầu khẩn bên trong tự cháy hóa thành thuần túy nhất tín ngưỡng. Bắt lại cơ hội lần này chiến tranh chi thần ném ra trong tay chiến tranh cự phủ, thần chi thủ vệ bên trong cự phủ ném mạnh giả giống nhau quăng ra trong tay cự phủ. Ngăn cản ngực chặt đứt, bị mông thú thần cả người bị chặt thành hai đoạn máu nhuộm tinh không.